Chương 559, Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Hư không Ngu Bá, bị Sở Phong Miên một trường chấn bay, trong mắt đều muốn rớt xuống. Bon ở ho 5 người, liên thủ, trừ phi pha mở la tử cảnh cao giai cường giả, không phải đều có thể hoành sát. Bây giờ lại tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, không có năng lực phản kháng chút nào, đều bị chấn bay ra ngoài. Thực lực ngươi, làm sao có thể không có gì không có khả năng, mấy cái rắc rưởi, chết đi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, cái này hư không Ngu Bá, tại Sở Phong Miên trước mặt, liền cùng sâu kiến, không có gì khác nhau. Ngay tại Sở Phong Miên dự định bóp nát cái này hư không Ngu Bá một khắc, Bạch Huyên đột nhiên mở miệng nói. Sở Phong Miên, Lưu Bo nở ho một cái toàn thây. Nghe được Bạch Huyên lời nói, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, một trưởng tựa NG5 người này, toàn bộ chụp chết, ngược lại là cũng không có tựa NG5 người này thân thể đánh vỡ. Chỉ là lấy vô thượng huyền diệu thủ đoạn, bị phá vỡ bo nở ho hồn phách. Bạch Huyên đi tới nơi này hư không Ngũ Bá bên người, chính là mở ra một cái không giới, trực tiếp tựa nở dê cái này hư không Ngũ Bá thân thể chứa lên, lúc này mới hướng về Sở Phong Miên mở miệng nói. Cái này hư không Ngũ Bá, tại hư không hải bên trong co treo giải thưởng, có giá trị không nhỏ, có thể đi cầm bo nở ho thân thể đổi lấy tài phú. Ân. Sở Phong Miên vung tay lên. Cái này hư không Ngũ Bá trên thân không giới, chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Một cỗ linh lực rót vào trong đó, mở ra xem, cái này hư không Ngũ Bá QNZ không biết chặn giết bao nhiêu võ giả. Trên thân tài phú, ngược lại là nhiều doa người, giống như là hoàng phẩm linh thạch, dạng này kỳ vật DU có không ít. Tại cái này không giới bên trong, chỉ có một khối cỡ ngon cái mảnh vỡ, dẫn tới Sở Phong Miên chú ý đây là nhìn thấy cái này một khối cỡ ngon cái mảnh vỡ. Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước, tựa nở dê cái này mảnh vỡ cầm trong tay, ở trong đó, một cỗ quen thuộc lực lượng, lập tức truyền vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Quả nhiên, là Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên trong lòng cuồng hỉ, cái này một khối cỡ ngon cái mảnh vỡ, lại là Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Mặc dù cái này một khối là mảnh vỡ, chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng là mỗi một mảnh vụn, dung nhập vào Nhân Hoàng Bình bên trong, đều hội sinh ra không gì sánh kịp hiệu quả. Này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, đã là phân tán tại Bắc Vực, thậm chí là 9 vực các nơi, không nghĩ tới hôm nay lại bị ta tìm tơ y một hối, hẳn là từ nơi sâu xa, thật làm cho ta hữu cơ sẽ đem Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ thu sạch tập, lại lần nữa ngưng tụ. Sở Phong Miên trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Này Nhân Hoàng Bình vỡ vụn, mảnh vỡ chỉ sợ là hội phân tán tại 9 vực các ngõ ngách bên trong, người bình thường có thể đụng phải trong đó một hối, đều là rất khó. Sở Phong Miên bây giờ khi lấy được cái này một khối, đã là khối thứ ba, cái này đã không phải là vận khí có thể hình dung. Chỉ có thể nói, này Nhân Hoàng Bình, từ nơi sâu xa cùng Sở Phong Miên chú nhất định có duyên phận. Hiện tại Nhân Hoàng Bình, chỉ có thể coi là một kiện không trọn vẹn cực đạo tiên binh, uy lực cũng chính là so với thiên cấp linh khí, hơi lớn mạnh một chút. Nhưng là nếu là Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ thật có thể toàn bộ tìm tơ y, ngưng tụ lời nói. Một kiện cực đạo tiên binh lực lượng, đủ để cho toàn bộ 9 vực run rẩy. Liền xem như 7 đại tông môn, đều không có một kiện chân chính hoàn chỉnh cực đạo tiên binh. Một kiện hoàn chỉnh cực đạo tiên binh xuất hiện, đủ để cải biến toàn bộ 9 vực cách cục. Trước đem mảnh vụ này, dung nhập vào Nhân Hoàng Bình bên trong lại nói. Sở Phong Miên vung tay lên, Nhân Hoàng Bình liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này một mảnh vụ, cảm nhận được Nhân Hoàng Bình lực lượng về sau, chính là bay thẳng vào đến Nhân Hoàng Bình bên trong. Trong nháy mắt, chính là dung nhập vào Nhân Hoàng Bình trong đó, làm cho người Hoàng Bình một khối trống chỗ, có thiếu một khối, trong đó đường vân, cũng biến thành hoàn chỉnh một chút. Này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, hết thể có chi nở khối, trong đó lớn nhất 2 khối, ta đã tìm tơ y, bất quá còn lại có thể hay không tìm tơ y, cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên. Cái này một mảnh vụn dung nhập, lệnh Sở Phong Miên đối người Hoàng Bình hí hệ ưu do, sâu hơn một bước, phát hiện này Nhân Hoàng Bình vỡ vụn. Hẳn là biến thành 9 mảnh vụn. Bây giờ Sở Phong Miên hết thể đạt được trong đó 3 khối, còn thừa lại xa ưu khối, phân tán tại 9 vực bên trong các ngõ ngách. Mỗi đạt được một khối Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, Nhân Hoàng Bình chân chính lực lượng, chính là cũng đủ để thức tỉnh một bộ phận, trong đó uy lực đê ưu hội tăng cường rất nhiều. Sở Phong Miên cảm giác được, Nhân Hoàng Bình lực lượng, hiện tại lại là tăng lên không ít. Chỉ cần là đạt được càng ngày càng nhiều Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, này Nhân Hoàng Bình lực lượng, vậy cũng đủ để triệt để hiện ra đi ra. Nhân Hoàng Bình khôi phục lực lượng, cũng đủ làm cho ta át chủ bài, càng thêm thâm hậu. Sở Phong Miên thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền đem Nhân Hoàng Bình thu vào. Đi thôi, chúng ta rời đi, đi hư không hải. Sở Phong Miên đối Bạch Huyên mở miệng nói. Hai đạo thân hình, lần nữa hóa thành độn quang xuất phát, trực tiếp chính là rời đi loạn táng hải, về tới hư không hải bên trong. Cái này hư không hải bên trong, có cái này vô số giống như là tinh thiên phong đồng dạng căn cứ, bất quá trong đó khổng lồ nhất, thuộc về vị tại hư không hải trung tâm nhất Hỗn Nguyên Đại Lục. Cái này Hỗn Nguyên Đại Lục, đã không phải là một khối nham thạch, mà là một khối to lớn vô cùng đại lục, như cùng một chỗ không gian độc lập đồng dạng, vị tại hư không hải bên trong. Là hư không hải bên trong an toàn nhất địa phương, trong đó có vô số cửa hàng, thậm chí là đều có mấy cái thế lực, ở trong đó kinh doanh làm ăn này. Vô số võ giả, đạt được kỳ ngộ, đều sẽ tới đến cái này Hỗn Nguyên trong đại lục đến mua bán kỳ vật, lẫn nhau giao dịch. Một số võ giả, thậm chí đều thường trú tại cái này Hỗn Nguyên trong đại lục, dù sao hư không hải bên trong có vô số cơ duyên, là tu hành nhất nơi tốt. Bạch Huyên mang theo Sở Phong Miên, một đường tại hư không hải bên trong phi hành. Không đồng nhất hội, liền tại phía trước, một chỗ to lớn vô cùng đại lục, lại là đập vào mi mắt. Nơi này chính là Hỗn Nguyên đại lục tại hư không hải, nguy hiểm như vậy địa phương, thế mà còn đủ để có một khối như khu vực này cái này to lớn vô cùng đại lục, trọn vẹn là so với Bắc vực rất nhiều quốc độ, đều muốn khổng lồ nhiều. Cái này hư không hải bên trong hư không loạn lưu, liền ngay cả đỉnh phong thánh giả thực lực võ giả, tiến vào bên trong, đều nhất định muốn mỗi thời mỗi khắc thôi động linh lực, ngăn cản hư không loạn lưu. Dạng này một khối vô cùng to lớn đại lục, lại là một mực có thể từ hư không hải bên trong tồn lưu lại, ngược lại để Sở Phong Miên cực kỳ kinh ngạc. Cái này Hỗn Nguyên đại lục, phảng phất là một tôn đại năng, mở mà ra Sở Phong Miên liếc mắt qua cái này Hỗn Nguyên đại lục, chính là phát giác được, cái này Hỗn Nguyên đại lục ở bên trên, có vô số nhân công sáng lập vết tích. Dạng này một khối to lớn vô cùng đại lục, lại là bị lấy nhân lực sáng lập mà ra. Có được thực lư cờ thế Na Y, sáng lập ra cái này Hỗn Nguyên đại lục cường giả, chỉ sợ La Vơ Y ở vào chín vực đỉnh phong, đủ để cùng Nhan Cổ Long Đế dạng này nhân vật một cái cấp bậc. Chúng ta trước hạ xuống. Bạch Huyên đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chính là mang theo Sở Phong Miên, từ hư không hải bên trong chậm rãi rơi xuống, rơi vào đến cái này Hỗn Nguyên trong đại lục đi. Hỗn Nguyên đại lục, cùng hư không hải bên trong vô số căn cứ, nhất định phải giao nạp kỳ vật, mới có thể tiến vào bên trong. Bạch Huyên tùy tiện nộp một chút giá trị cực thấp kỳ vật, chính là mang theo Sở Phong Miên, đi thẳng tới cái này Hỗn Nguyên trong đại lục. Canh 5 tăng thêm canh 1 chỉ cần trạng thái tốt viết ra liền sẽ tận lực tăng thêm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.